Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483: Nhập ma không tồn tại. Sau đó, hiệp khách Giáp khi lấy được nên có tình báo, đem người máy hướng Long Thần bí cảnh một chứa, thản nhiên đi rơi. Hắc Hổ Tom đồng tình xem lấy cái kia người máy mất tích phương vị. Nghĩ thầm gia hỏa này hẳn là hội quan đến so với chính mình càng lâu. Chí nan như thế cực kỳ tàn ác, vậy mà vận dụng người sống thần hồn chế tác người máy. Chúng ta trong tay cất nhiều như vậy bài, là thời điểm một thanh đem hắn đè chết. Phương Ninh tiếp tục thực hiện mình trách nhiệm, khống chế đại cục. A, biết, tùy duyên a. Đại gia nghe xong tựa hồ không hăng hái lắm, chỉ là đảo qua vài lần nhà kho, mang theo Hắc Hổ Tom liền đi ra phía ngoài, lộ ra hết sức cao thâm mặt chắc. Một đường đi ra nhiên liệu nhà kho, hiệp khách Giáp nhìn hướng bốn phía, sau đó tuyển định một cái phương hướng, tiềm hành đi qua. Phương Ninh nhìn không rõ ràng đại gia muốn làm gì, gia hỏa này không phải một mực thị sát thành tính, cầy quái nghiện a, muốn mở miệng lại sợ quấy rầy học thần làm việc, chỉ có thể nhịn được. Hắn chớp mắt đi vào Long Ngục văn phòng, gọi tới Anderson giải thích sự tình. Hắn căn bản vốn không phải nói, Anderson đã sớm thông qua trực tiếp chú ý tới cái này chút động tĩnh. Tiểu An, ngươi cảm thấy thần long tôn giả hiện tại muốn đi làm gì? Tôn giả hẳn là đi tìm tội nghiệt chi đầu nguồn a. Anderson không dám khẳng định mà nói lấy, có lẽ là, nhưng bản tọa cảm thấy chưa hẳn như thế. Phương Ninh có một loại trực giác, đại gia hẳn là có ý định khác. Cái này nhà lúc nào học hội giấu giếm mình, khẳng định có vấn đề. Chẳng lẽ hệ thống bản đồ tiến hóa về sau nó có thay đổi? Phương Ninh nghĩ tới đây, trong lòng cả kinh, vạn nhất gia hỏa này thay đổi bản tính coi như không tốt. Hắn lập tức điều ra hệ thống bản đồ, cẩn thận xem xét. Cái này xem xét mới rõ ràng đại gia dự định, nhà quả nhiên vẫn là toàn cơ bắp hệ thống, nơi nào có cái gì cao thâm mạt chắc dự định. Một điểm không có đổi phức tạp, vẫn là như vậy đơn thuần, trung thực, thủy chung không quên sơ tâm. Nguyên lai hệ thống trên bản đồ chính cao sáng biểu hiện ra khắp nơi vật tư nhà kho, các loại vật tư trồng chất như núi. Vậy hiển nhiên là đại gia cố ý ghi rõ đất rộng của nhiều. Câu nói này dùng để hình dung nước Mỹ mới là một điểm không kém. Công nghiệp phát đạt, tài nguyên chi phong phú, từng để cho toàn bộ thế giới rung động. Mặc dù theo thế kỷ mới đến, nghề chế tạo chuyển di, bổn quốc giống ruột hóa, nhưng bởi vì nguyên khí thời đại xuất hiện, hải ngoại giao thông bị ngăn trở, bổn quốc rất nhiều công nghiệp một lần nữa thúc đẩy, tăng giờ làm việc sinh sản các loại vật tư. Toàn bộ nước Mỹ trên thực tế là tiến nhập nửa trận chiến lúc trạng thái. Thế chiến thứ hai thời điểm, nước Mỹ sản xuất ra vật liệu chiến tranh chi phong phú, sớm cũng làm người ta nhóm biết, người thắng sẽ không còn có người khác. Phương Ninh lập tức thâm thụ cảm động, không cần phải nói, đại gia đây nhất định là lo lắng. Trước đánh nhau, hội đem những này yếu ớt quý giá vật tư đều phá hủy, lúc này mới không vội ở tìm Chí Nan. Quả nhiên, biết hệ thống người Phương Ninh vậy. Sau một khắc, đại gia xe nhẹ đường quen, giống như tiến nhà mình như thế, đem cái này một mảng lớn khu công nghiệp bên trong khắp nơi vật tư dự trữ nhà kho thanh không, bao quát đồng thời không giới hạn trong phía dưới vật tư, vật liệu xây dựng, đồ ăn, trang phục, máy móc, vật liệu thép, xăng, gỗ xe. May mắn Long Thần bí cảnh có một cây số vuông lớn như vậy. Không phải đại gia ngươi hệ thống không gian thật đúng là không bỏ xuống được. Phương Ninh tràn đầy cảm thán nói, hừ hừ, luận đến đối đại cục lực khống chế, ta cũng không kém. Đại gia dương dương đắc ý nói, chỉ là cái này không hội giảm xuống ngươi hiệp nghĩa thuộc tính a. Phương Ninh vẫn còn có chút lo lắng. Làm sao có thể giảm xuống? Đây đều là tà ma dùng để giải tà ác công cụ. Ta đem bọn nó tịch thu là chuyện đương nhiên. Đại gia lẽ thẳng khí hùng. Ha ha, ngươi làm rất đúng. Phương Ninh gật đầu nói. Chính khí chi thành kiến thiết chính cần các loại vật tư. Mỗi thiên đại gia tiểu kim khố đều là núi vàng ngân hải hướng dẫn ra ngoài trôi. Hiện tại có miễn phí bổ sung. Khó trách đại gia sẽ thả lấy lịch luyện không soát. Miễn phí đồ vật ngu sao không cầm. Đáng tiếc duy nhất là loại chuyện tốt này không có làm bao lâu. Ba bốn người ảnh xuất hiện trên bầu trời hiệp khách giáp. Một cái sinh ý nhàn nhạt địa truyền đến. Hiệp khách giáp, lấy ngươi thân phận địa vị. Làm loại này tiểu thâu tiến hành. Khó tránh khỏi có chút L không? Đây chính là trí nan thanh âm. Hiệp khách giáp mắt điếc tai ngơ. Bất động thanh sắc, tiếp tục tại nhà kho trong vùng tảo hóa. Hướng long thần bí cảnh bên trong chứa lấy hàng hóa. Mỗi một giây đều có một mảng lớn vật tư tiến vào bí cảnh bên trong, cất giữ trong chuyên môn chứa đựng trong vùng. Thấy được chưa, Saki, người luôn luôn sùng bái thanh long, kỳ thật bất quá chỉ là tên trộm. Đương nhiên đây chính là bọn hắn chủng tộc thiên phú. Cái gì chân long, thế giới thủ hộ giả, nghe cao quý vô cùng, kỳ thật bọn hắn tham lam. Thượng giới mọi người đều biết, chủ nhân cho ta trong trí nhớ, muốn vào nhà bọn hắn đại môn, đều phải đưa lên chân bảo, không biết vỗ béo nhà bọn hắn bao nhiêu hạ bộc. Chí Nan không nói gì thêm, chỉ là lạnh nhạt xem lấy hiệp khách giáp nhất cử nhất động. Mà bên cạnh hắn áo bào đen, lại là hướng về phía bên cạnh một cái tiểu cô nương khinh thường địa thuyết giáo đạo. Tiểu cô nương kia chẳng những không có khinh bỉ, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng. Cỡ nào đáng tin nam nhân, mụ mụ nói có thể hướng trong nhà khuân đồ đều là nam nhân tốt. Yamanashi Zaki ước mơ mà nói, lấy, ếch, áo bàn đen lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn nghĩ lại, liền hiểu được, lấy cái tiểu nha đầu này loạn thế xuất thân, có ý nghĩ thế này lại bình thường bất quá. Làm không cẩn thận đối phương chỉ thích như vậy lo cho gia đình nam nhân. Đáng giận, thân là ma chủ đồ đệ, lại cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt, cũng không biết vì cái gì, ma chủ vậy mà không quản không hỏi. Chí Nan tựa hồ không có ngăn cản ý đồ, chỉ là ở trên không nhìn xem, thẳng đến hiệp khách giáp đem cái cuối cùng nhà kho thanh quang. Phương Ninh nhìn không rõ ma đầu kia dụng ý. Hắn đến cùng muốn làm gì? Mà tại lúc này, Yamanashi Saki cũng là kỳ quái địa hỏi. Áo bào đen thúc thúc. Vì cái gì sư tôn không ngăn cản Thanh Long Đại Nhân? Chẳng lẽ hắn e ngại Thanh Long Đại Nhân không thành? Áo bào đen nghe xong, lập tức sắc mặt giận dữ lên mặt. Hắn oán hận nói, hừ, chủ nhân mưu trí cao thâm. Hiệp khách giáp như thế tham lam. Sớm muộn hội nhập ma. Hắn hiện tại cầm càng nhiều, lòng tham lam liền càng đựng. Ma niệm đã sớm mọc thành bụi. Hắn sớm muộn sẽ cùng ngươi bình thường thành là chủ nhân ngồi xuống cửu ma tướng, tương lai cửu ma thần. Thật sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Yamanashi Saki hai mắt toát ra hình trái tim, lập tức hưng phấn lên. Tựa hồ thấy được tương lai có thể cùng Thanh Long Đại Nhân cùng một chỗ đồng sự trang cảnh. Ếch, đại gia, người biết hay không nhập ma? Phương Ninh nghe vậy, cũng là có chút điểm lo lắng. Nhập ma, đó là vật gì? Ta đây đều là tuân theo bản tâm quy tắc. Chỗ nào hội nhập cái gì ma? Đại gia buồn bực nói. Vậy là tốt rồi, Phương Ninh lúc này mới yên tâm. Đương nhiên được. Vớt lần này liền đủ chúng ta dùng 3 năm, về sau cũng không cần lại tiêu hao ta tiểu kim khố. Đại gia hết sức vui mừng đường. Ha ha, tin tưởng Chí Nan sắc mặt hội nhìn rất đẹp. Phương Ninh hết sức vui mừng. Mà tại lúc này, Chí Nan rốt cục phát ra tiếng. Hiệp khách Giáp, ngươi tới nơi này có gì muốn làm? Tại cái này ma chủ trong mắt, tựa hồ vừa rồi cái kia vô số vật tư, căn bản không tính là cái gì. Cái này cũng đúng, hắn dù sao cũng là ma. Hiện thực tài phú, đối với hắn mà nói, căn bản cùng bùn đất không khác. Hắn trưởng khống cõi yên vui bí cảnh, có thể huyễn hóa vô số núi vàng núi bạc, mà cái này chút hiện thực vật tư, mất đi, lại sai người chế tạo chính là, nếu như có thể đổi được hiệp khách Giáp lòng tham nhập ma. Cái kia thật là kiếm lời lớn, chỉ là hắn không có khả năng nghĩ đến. Đại gia nắm trông coi Phương Ninh, ép can liền cùng nhập ma cách biệt. Có lẽ Phương Ninh có khả năng nhập ma, nhưng mà đại gia dọn đi tài phú, cùng Phương Ninh là không quan hệ. Phương Ninh cũng sẽ không có cái gì lòng tham sinh ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.